Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3162, bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống, dừng trên người Thôi Nhân Lôi. Tôi đồng ý với ông, chỉ cần tôi lấy được Cửu U Lôi Hỏa thì tôi có thể bảo vệ nhà họ Thôi, nhưng tôi sẽ chỉ cho các người một chỗ đặt chân trong di tích Côn Luân thượng cổ thôi. Hơn nữa, tôi nói rõ trước, nếu tôi không cẩn thận ngã xuống thì thế giới này sẽ sụp đổ. Các người suy nghĩ kỹ trước khi nói. Advertisement. Tiền lễ hậu binh. Thôi Nhân Lôi cười đáp. Được, hai bên lập tức ăn ý lẫn nhau. Thôi Nhân Lôi cũng không chậm trễ, đưa Diệp Bắc Minh trở về nhà họ Thôi. Advertisement. Dọc theo đường đi, Thôi Nghê thường muốn nói lại Thôi. Nhiều lần muốn tìm Diệp Bắc Minh nói chuyện nhưng đều bị ánh mắt của Thôi Nhân Lôi buộc trở về. Cuối cùng, chỉ đành phải từ bỏ. Nhà họ Thôi được xây dựng gần một ngôi mộ kiếm đổ nát. Ở đó chỉ có hơn 100 người già yếu, bệnh tật. Dựa theo lời giới thiệu của Thôi Nhân Lôi, nhà họ Thôi vào 10.000 năm trước vô cùng thịnh vượng. Rất nhiều người tu võ tới cầu kiến. Từ khi tổ tiên cuối cùng ngã xuống, thế hệ này đã không còn người nào có thể rèn được thần kiếm nữa. Nhà họ Thôi dần dần rơi khỏi thần đàn. Dưới sự dẫn dắt của Thôi Nhân Lôi, Diệp Bắc Minh tiến vào ngọn núi phía sau nhà họ Thôi. Ở bên trong một miệng núi lửa phía trước, sấm chớp rền vang, đám mây đè xuống rất thấp. Thôi Nhân Lôi chỉ vào ngọn núi lửa. Cậu Diệp, Cửu U Lôi Hỏa ở trong ngọn núi lửa này, nếu cậu có thể mang nó đi thì nó là của cậu. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tốt nhất là ông đừng lừa tôi. Tiến lên một bước, hướng thẳng về phía ngọn núi lửa. Diệp Bắc Minh vừa mới rời khỏi, Thôi Nghê Thường đã không nhịn được nói. Bao nhiêu người muốn có được Cửu U Lôi Hỏa cũng đều bỏ mạng tại đây. Anh Diệp tiến vào nơi này, liệu có thể sống sót rời khỏi đây không? Khuôn mặt già nua của Thôi Nhân Lôi ngưng trọng, nhìn chằm chằm miệng núi lửa. Nếu như cậu ta cũng không thể quay lại thì không ai có thể lấy được Cửu U Lôi Hỏa. Hai mắt Thôi Nghê Thường ửng đỏ. Nhưng anh Diệp đã cứu mạng chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên nói cho anh ấy biết sự nguy hiểm bên trong đó sao? Thôi Nhân Lôi tức giận hét lớn một tiếng. Làm càn, chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Thôi. Nếu như nói cho cậu ta biết, cậu ta không đi thì sao? Vì tương lai của nhà họ Thôi, ông chỉ có thể đánh cược lần này thôi. Diệp Bắc Minh vừa bước vào miệng núi lửa, một hơi thở nóng hổi đã phả vào mặt. Dung nham đang dâng trào trong núi lửa, một mảnh đỏ bừng, miệng lưỡi của Diệp Bắc Minh khô khốc. Nhiệt độ ở nơi này cao hơn những ngọn núi lửa bình thường gấp 100 lần. Hú, đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang lên, khuôn mặt già nua của Thôi Nhân Lôi đỏ bừng. Bắt đầu rồi, dung nham ở phía trước sôi trào, một chân long được dung nham ngưng tụ tạo thành đang tấn công dữ dội. Cách chương.